Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2515, chương 2520, dọn bãi. Dọn bãi, Đường Chiêu nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc. Cái này như thế nào dọn bãi? Dù sao tới nơi này cao thủ có không ít, bọn họ chỉ sợ áp chế không nổi những người này a. Chúng ta đi xem một chút. Các ngươi liền biết, nói xong, Hạ Minh thân hình lướt động, nhanh chóng hướng về phong lưỡi đao chỗ giao giới chạy như điên. Ngạo Vô Song mấy người cũng là đuổi sát mà lên, rất nhanh đám người bọn họ thì đi tới nơi này mục đích. Khi bọn hắn hướng về bốn phía nhìn sang thời điểm, cái kia khủng bố vách núi cùng các loại phong lưỡi đao, có chút kinh hồn bạt vía, nơi này thật sự là quá kỳ lạ. Nơi này hiểm trở, chỉ sợ sẽ là thần phủ cảnh người bước vào trong này đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Mà Hạ Minh ánh mắt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, tại phía trước lại là có không ít linh thú, mà trong này càng là có không ít người dọn dẹp. Chúng ta đi vào, Đường Chiêu nhịn không được nói ra. Bất quá, đúng vào lúc này, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hiu, chung quanh đột nhiên có không khí tiếng nổ mạnh vang vọng. Một đạo sắc bén quang mang trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Mà Đường Chiêu bởi vì quá mức gần phía trước, trực tiếp là bị đạo ánh sáng này mang cho hất bay ra, chật vật lùi lại mấy mét. Lúc này mới nhìn xem ổn định thân hình. Là ai? Đường Chiêu chật vật không thôi, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm phía trước. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đạo ánh sáng này mang chỉ sợ đủ để muốn hắn mạc nhỏ. Quả nhiên là đáng giận, nơi này đã bị dọn bãi, các ngươi có thể lăn. Một đạo tiếng quát tại cái này bên trong thiên địa vang vọng ra, vùng trời này đều là tại tiếng quát này phía dưới, liền nhiệt độ đều là hạ xuống tiếp tục. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy một bóng người, đạo thân ảnh này xuất hiện tại bọn hắn trước người cách đó không xa. Thần sắc đạm mạc, còn mang theo một chút kiệt ngao. Đạo thân ảnh này yên tĩnh nhìn qua mọi người, mặc dù nói không có phóng xuất ra tự thân khí thế, nhưng sức chấn động kia lại là làm cho người không rét mà run. Hóa đan cảnh 9 tầng, loại kia mạnh đại ba động, dù là Đường Chiêu bọn người đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ đều rõ ràng, hóa đan cảnh 9 tầng cực kỳ cường đại, ở phụ cận đây cơ hồ là vô địch tồn tại. Nếu là tiến vào hạch tâm chi địa, như vậy hóa đan cảnh cũng có chút không đáng chú ý, nhưng ở cái này bên ngoài lại là đầy đủ. Các hạ đây là ý gì? Nơi đây vốn là nơi vô chủ, chúng ta vì sao không thể tới? Ngạo Vô Song bọn người là tâm cao khí ngạo tồn tại, bây giờ cũng là bị người như vậy không nhìn được cho biết một câu, hắn há có thể không giận. Lúc này nhịn không được mở miệng nói, bởi vì chúng ta là Càn Dương Cung. Đạo thân ảnh này nhấp nhô nhìn qua tại chỗ mấy người liếc một chút, cười lạnh nói, nếu như các ngươi sớm một chút đến đây, có thể cùng một chỗ thanh lý hiện trường. Có thể là các ngươi tới chậm, như vậy thì không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Hiện tại lập tức lăn, ta có thể không giết các ngươi. Càn Dương Cung, chờ Hạ Minh nghe được cái tên này chốc lát, ánh mắt lấp lóe một chút. Cái kia Lạc Vô Nhai cũng là Càn Dương Cung người. Không nghĩ tới ở chỗ này đúng là lại gặp đến Càn Dương Cung người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hạ Minh thật sâu nhìn cái này người liếc một chút, lãnh đạm nói ra, nếu như chúng ta muốn không phải đi vào không thể đây, vậy thì phải nhìn ngươi đầu có cứng hay không. Đạo thân ảnh này cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác mình giống như là bị rắn độc cho nhìn thẳng đồng dạng. Loại kia cảm giác khiến Hạ Minh có chút không thoải mái. Có điều Hạ Minh hồn nhiên không sợ, trong cơ thể hắn, càng là nắm giữ 9 cái kim đan, hắn thực lực có thể nói là đạt được chất tăng lên. Mà lại mỗi một mai kim đan đều là đạt tới hóa đan cảnh 3 trọng cảnh giới. Đây cũng là hắn vì cái gì không e ngại hóa đan cảnh 6 tầng cao thủ nguyên nhân. Thậm chí có thể nghiền ép hóa đan cảnh 6 tầng cao thủ. Hắn 9 cái kim đan, thật sự là quá kinh khủng. Lần này Hạ Minh cũng rốt cục minh bạch. Vì sao ngày xưa cửu cực chân nhân là khủng bố như vậy, lão đại? Để cho ta tới diệt hắn. Chư nhị nghe ngóng, cũng là một trận tức giận. Chư nhị vốn là tâm cao khí ngạo. Hắn sống nhiều năm như vậy, cái gì người chưa thấy qua? Năm đó hắn thực lực càng là có thông thiên chi năng. Bây giờ có người ở trước mặt hắn uy hiếp hắn. Điều này làm hắn làm sao không giận. Trước không dùng, Hạ Minh bước đầu tiên bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, lạnh giọng nói, nơi này không phải ngươi có thể trưởng khống. Ngươi không tin lời nói, có thể thử một chút. Thật sao? Đúng vào lúc này, lại là một thanh âm đánh vỡ phiến thiên địa này bình tĩnh. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Sau đó Hạ Minh bọn người nhìn thấy đạo thân ảnh này. Người này rõ ràng là Thạch Lạnh Triệt. Tại cái này Thạch Lạnh Triệt chung quanh còn có cái này một bóng người. Đạo thân ảnh này tên là Bạch Dương. Thực lực cùng Thạch Lạnh Triệt tương xứng. Chính là Phiêu Miểu cung người. Hạ Minh, lúc này thời điểm Thạch Lạnh Triệt thẹn quá hóa giận chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Hận ý bạo phát. Sát ý phun trào, Hạ Minh lại là nhìn Thạch Lạnh Triệt liếc một chút, đối với người này hơi có chút nghi hoặc, chính mình tựa hồ cũng không có đắc tội gia hỏa này a. Gia hỏa này đến cùng là ai? Ngươi lại là người phương nào? Hạ Minh liền nói ngay, vừa mới ta sinh tử môn đệ tử, hẳn là ngươi giết đi. Thạch Lạnh Triệt một đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh. Như chim ưng đồng dạng, cực đoan sắc bén, Hạ Minh nghe ngóng, đột nhiên nhìn về phía Thạch Lạnh Triệt chỗ ngực. Quả không phải vậy, ở nơi đó khắc họa lấy một cái quỷ dị đồ án. Giờ khắc này Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những người kia tất cả đều là ngươi phái đi qua. Nói cho ta biết, Phương Ngọc Đường bọn họ người đâu? Thạch Lạnh Triệt âm lãnh nói ra, chết! Hạ Minh nhấp nhô nhìn Thạch Lạnh Triệt liếc một chút, đối với người này không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Những người này muốn đánh lén ta, vậy thì phải có chờ chết giác ngộ. Ngươi, Thạch Lạnh Triệt đại khái đã biết sự tình kết quả. Không nghĩ tới Hạ Minh đúng là thật sự đem bọn hắn tất cả đều cho giết. Cái này hỗn đản, tốt, rất tốt, tốt rất a. Thạch Lạnh Triệt trong con ngươi giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. Nhìn chằm chằm Hạ Minh, cực kỳ tức giận, chính mình người đi giết Hạ Minh, kết quả ngược lại bị Hạ Minh xử lý. Đây quả thực là sỉ nhục. Hạ Minh, ngươi giết ta Phiêu Miểu cung đệ tử, bút chướng này còn không có tính toán. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì rời đi nơi này. Đúng lúc này, ở một bên Bạch Dương cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn vốn cho rằng mượn nhờ Thạch Lạnh Triệt tay trừ rơi Hạ Minh. Không nghĩ tới, cái này Hạ Minh thực lực đúng là đã đạt tới mức độ này. Thật đúng là để hắn có chút xem thường Hạ Minh. Hạ Minh, nguyên lai ngươi chính là Hạ Minh. Một bên đạo thân ảnh này nhất thời mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một vệt sát ý bạo phát, hận không thể muốn đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh, thoáng cái, gây nên tam đại thế lực cừu thị, thì liền bốn phía một số người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Đến mức Đường Chiêu bọn người, thì tất cả đều là chấn động không ngừng, ngọa tào. Gia hỏa này, đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.